Tàn OTEC, chương 37, C37, chương 33. Đồng Phạm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái lạnh của thời đã ùa về và cái máy sưởi sẽ là chân lý máy sưởi bằng con người. GT, trong phòng khách hiện tại Takemichi đang nằm ngủ ngon lành trong người của Hanma. Cảm nhận của cậu là ngủ rất ngon và rất ấm. Trời trở lạnh nên ai cũng muốn sưởi ấm cho Takemichi cả. Đừng nghĩ bậy, Michi sẽ vả lật mặt các bạn. Sưởi ấm ở đây là ôm thôi, hiểu chưa? Và từ sau hôm đi chơi với mọi người, Takemichi đã mở lòng và cho mọi người ôm hay hôn mình, nhưng đổi lại là một trận đòn như từ của những người còn lại. Điển hình người bị đập nhiều nhất là anh Shin. Già mà mặt dày với thiếu liêm sỉ ghê. Thấy cũng tội mà thôi kể. Các cơn ác mộng hay giấc mơ của cậu đã biến mất. Có lẽ sau khi mở lòng và chia sẻ những thứ về kiếp trước khiến cậu nhẹ nhõm hơn. Và cậu đã bỏ cái xả stress bằng đi đập. Chết, người ngoài kia mà thay vào là đập người nhà. GT, bạn không nghe nhầm đâu. Takemichi sau khi đọc vài tờ báo hay nghe thông tin về mấy vụ mất tích của vài tên bất lương xấu số thì cậu đã bỏ không làm nữa. Thay vào cậu sẽ thể hiện yêu thương cùng những người trong nhà. Đánh không lại thì mình chơi trò tâm lý. Đánh bằng tâm lý luôn là sở trường của cậu. GT, ví dụ như nở một nụ cười, giả vờ khóc hay tỏ vẻ dễ thương. Dù biết là cậu diễn nhưng không ai không đổ gục. Bất công quá, Giật mình tỉnh dậy, cậu rời khỏi cái máy sưởi mang tên Hanma, mà kia mà đi về phòng thay đồ, còn cái máy sưởi kia bị mất đi hơi ấm cũng dậy. Đi đâu vậy Takemichi? Đi ra ngoài, cậu đi lấy áo khoác, khăn choàng, bao tay, mũ mang vào rồi đi ra ngoài. Tua, cậu đang sải bước đi đến bệnh viện, ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một hộp sữa và một ít trái cây, một vài cây kẹo ngậm cho ngọt miệng. Cạch, xin chào, còn sống chứ? Cậu bước vào trong phòng bệnh. Chính xác thì phòng này là của anh em Haitani. Đã 2 tuần trôi qua từ lần cậu đập bọn họ, dù gì cũng là do mình gây ra, bỏ mặc cũng không được, nhưng họ đáng bị vậy mà đúng không? Chính xác, họ đáng bị vậy. Takemichi, Rindo có vẻ bất ngờ đi cậu đến đây thăm họ. Vốn bọn họ luôn chờ đợi cuộc điện thoại của cậu nhưng cậu chưa liên lạc. Vậy mà cậu đến đây. Đỡ chưa? Cậu đặt giỏ trái cây xuống chiếc bàn quăng cho Jin hộp sữa. Cảm ơn, đỡ rồi. Rindo chụp lấy hộp sữa và trong lòng vui hẳn. Cậu đang quan tâm anh, cậu vẫn cho anh cơ hội. Đáng lý tao phải mạnh tay hơn. Vừa mừng xong mà cậu nói vậy làm tim anh đau. Đau ở tim này, đau lắm đấy. Rindo cúi gằm mặt không nói nữa. Cậu thấy hết rồi cất tiếng nói. Anh trai mày đâu, mua đồ ăn. Rindo vẫn cúi đầu nhưng vẫn trả lời cậu. Tao muốn biết rõ, lúc bọn mày bị thao túng là như thế nào. Cậu đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài tuyết đã rơi. Một giọng nói vang lên ra lệnh trong đầu. Tao cảm thấy mình như bị nhốt lại vậy. Mọi chuyện xảy ra đều không phải tao muốn. Nó như được lập trình sẵn, cứ như một con rối mà làm theo những mệnh lệnh. Không phản lại được. Rindo từ từ kể lại, tay cầm hộp sữa của cậu. Mặt vẫn cúi gằm xuống. Xuất hiện khi nào? Khi gia nhập Toman, trùng với thời gian cậu bị nhốt. Tham lam, dục vọng. Cậu cất giọng nói nhẹ nhàng. Tao nói đúng không? Tham lam và dục vọng là tiền đề để chúng mày bị thao túng. Cậu quay lại đối mặt với Rindo. Ran vừa mới về và cũng nghe được đôi ít về cuộc hội thoại này. Tham lam muốn chiếm đoạt khiến dục vọng dâng trào. Những việc chúng mày làm luôn là những điều chúng mày muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay nói cách khác, trái ngược với suy nghĩ của chúng mày luôn có những điều tồn đọng trá hình, phải không? Dù gì bọn tao cũng là người sai. Chém giết tùy ý, Ran đặt hộp mì ramen xuống bàn cho Rindo và nói. Tao chắc cần mạng của bọn mày. Đừng đi được không? Rindo ngước lên nhìn cậu. Tao phải đi điều tra về việc này. Tao cũng muốn giúp mày. Ran kéo bàn lại cho em trai rồi cất tiếng. Nếu chúng mày muốn nằm viện dài lâu thì cứ chen chân vào. Izana dạo này nổi điên miết đấy. Muốn làm bao cắt để ảnh chút giận không? Tao sẽ đề cử hộ cho. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía anh em Haitani. Xem xét về biểu cảm của họ. Sẽ cho biểu quyết ở Lucky Home. Tao sẽ hỏi ý kiến của mọi người. Và sẽ chẳng dễ dàng đồng ý đâu. Nói rồi cậu bỏ đi. Tua, đau đầu dễ sợ, đang trên đường về thì cậu lại nghe thấy tiếng khóc của 2 đứa trẻ. Mana đừng khóc, cô chị lớn hơn đang cố trấn an cô em nhỏ. Nhìn quen, mà dù gì là con nít, trời lạnh như vậy sao lại ra ngoài vào giờ này cơ chứ? Nguy hiểm chết, nơi đây tuy gần trường và công viên nhưng cũng vắng vẻ và có nhiều bất lương tụ tập. Để con trẻ ra ngoài giờ này thật chẳng an toàn chút nào. Hai em sao lại ở đây? Ba mẹ các em đâu? Cậu bước đến và hỏi 2 cô bé, cả 2 giật mình và hơi đề phòng cậu, nhưng liền gạt bỏ ngay vì nhìn cậu có sẽ tốt. Trời rất lạnh sao các em lại ra ngoài một mình chứ? Sẽ nguy hiểm lắm đấy. Cậu ngồi xòm xuống nhìn hai đứa trẻ. Mẹ đi làm xa, anh hai, cô chị lớn nức nở nói. Từ từ nào không sao, từ từ nói, có gì anh giúp em. Anh hai bị sốt cao, nhưng anh ấy không chịu cho em vào. Anh hai sẽ chết mất. Hu hu, gắng gượng nói được vài câu cô bé liền khóc lớn. Từ từ nào, nín đi nào, anh cho em kẹo và ngoan ngoãn nín khóc nhá. Cậu lụt trong túi ra vài viên kẹo đưa cho hai đứa bé. Ờ sao nghe lời thế? Nhận kẹo xong hai đứa trẻ liền nín khóc. Theo như cô chị thì cô tên Luna và đứa em là Mana. Vì mẹ đi công tác nên không có ở nhà và anh trai của hai cô bé bị bệnh không ai chăm nên hai cô bé đã tự mò đi mua thuốc. Kết quả là bị lạc mà không biết nhờ ai, may là gặp cậu. Khi nghe tên thì cậu cũng rõ hai cô bé này là ai rồi. Hai cô em gái của Mitsuya và cũng đúng rồi, người anh trai hai đứa nói là Mitsuya. Chậc, lỡ miệng hứa giúp mà không giúp thì thất hứa với hai cục bông dễ thương đang ôm chân cậu. Đưa địa chỉ nhà Mitsuya Takashi cho tao cần gấp. Chịu, tối tao sẽ không về. Mọi người không cần tìm. Cậu đành nhờ sự trợ giúp từ Kisaki. Cậu biết rõ hắn ta đã đi điều tra đủ thứ về bọn Toman, việc có địa chỉ là chuyện bình thường. Ghé tiệm thuốc rồi đưa hai cô bé này về. Mitsuya Takashi, người trong hiền lành tốt tính nhất Toman. Mặc dù không chạm vào cậu nhưng đánh cậu cũng không nhẹ đâu. Hắn có băng bó lại các vết thương cho cậu nhưng cậu ghét nó. Thật kinh tởm với cái kiểu vừa đấm vừa xoa kia. Tại sao không giải thoát cho cậu mà lại làm vậy? Đồng phạm, cách chương.